Cực phẩm thần y, chương 2357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mọi người trong gia tộc Kurahashi nhìn thấy đều sững sờ. Sau đó kinh hoàng hét lên. Đạm Đài Thái Vũ cầm kiếm, đi về phía mọi người. Cuộc giết chóc đã bắt đầu. Lại nói về phần Trần Gia Bảo đang ở trụ sở phái Koga. Dự định sẽ nghe Koga Mayo nói về kiếm thánh Musashi Mari và thiên mệnh âm dương sư. Kết quả, những gì Koga Mayo biết cũng thật sự không quá khác so với Gachiho. Tóm lại ở trong một câu, đó chính là Musashi Mari và thiên mệnh âm dương sư đều rất mạnh. Hơn nữa còn mạnh một cách bất thường. Có một điểm khác, đó là theo Koga Mayo nói, thuật âm dương của thiên mệnh âm dương sư rất kỳ dị và không thể đoán trước được. Có thể giết người trong vô hình. Thậm chí còn nói họ có tất cả các loại tà thuật kỳ lạ và khó đoán trước. Nói cách khác, kiếm thánh Musashi Mari và thiên mệnh âm dương sư đều là cường giả trong truyền kỳ hậu kỳ. Nhưng khi nói đến các mối đe dọa, vẫn là thiên mệnh âm dương sư đáng sợ hơn. Đối với điểm này, Trần Gia Bảo hơi có chút đau đầu. Muốn lấy lại Ngọc Tỷ Truyền Quốc, vậy thì chính là phải đối mặt với thiên mệnh âm dương sư. Có lẽ, hành động tiếp theo không thể liều lĩnh. Phải nghĩ ra một cách tốt nhất. Nếu không, chẳng những không lấy được Ngọc Tỷ Truyền Quốc vào tay, mà ngược lại còn phải chết ở Nhật Bản. Sau đó võ đạo Việt Nam sẽ trở thành một trò cười. Đột nhiên, bên ngoài cánh cửa gỗ phòng của Trần Gia Bảo, giọng nói lạnh lùng của Đạm Đài Thái Vũ vang lên. Ngoại trừ phụ nữ và trẻ em, 18 người có vị trí quan trọng trong gia tộc Kurahashi đều đã bị giết. Tất cả đầu của bọn họ được đặt trong sân phái Koga. Trần Gia Bảo dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, mỉm cười nói, thật không ngờ cô còn có thể bỏ qua cho phụ nữ và trẻ em. Trước đó cô nói tôi tốt bụng, xem ra cô mới thật sự là người tốt bụng. Đạm Đài Thái Vũ không trả lời đã rời đi. Khóe miệng Trần Gia Bảo nở nụ cười càng đậm hơn. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng một người không thể đối phó với hai cường giả truyền kỳ hậu kỳ. Hiện tại có thêm sự giúp đỡ của Đạm Đài Thái Vũ, hành động tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chuyến đi tới phái Koga này thật sự đã kiếm được nhiều lợi ích. Không chỉ giết được Fujishima Sanga, mà còn có được một người trợ thủ đắc lực. Đúng là trời cũng giúp tôi. Ngày hôm sau, thông tin về việc gia tộc Kurahashi bị tiêu diệt đã lan truyền khắp giới thượng lưu Nhật Bản. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Chuyện như vậy bọn họ không thể nghĩ đến. Chắc chắn là do Trần Gia Bảo làm. Naomi Kurahashi trên thuyền du lịch đã khiêu khích Trần Gia Bảo và bị Trần Gia Bảo dế tê chết ngay tại chỗ vào ngày hôm qua cũng đã lan truyền khắp Nhật Bản. Chỉ là mọi người đều không ngờ tới. Trần Gia Bảo thật sự tàn nhẫn. Dế tê chết Naomi Kurahashi không đủ, còn tiêu diệt toàn bộ gia tộc Kurahashi. Thật sự rất tàn nhẫn và độc ác. Mọi người đều đã âm thầm quyết định. Dù thế nào cũng không thể đụng chạm vào ngôi sao chết chóc Trần Gia Bảo, để không mang lại tai họa cho gia tộc của mình. Trước khi bọn họ có thể hoàn toàn tiêu hóa hết được những thông tin này, thì một tin tức khác còn nặng nề hơn đã ập đến. Đó là Fujishima Sanga bị Trần Gia Bảo dế tê chết đêm qua. Tin tức này giống như một quả bom hạt nhân, gây ra một trận động đất 13 độ Richter rung chuyển khắp Nhật Bản, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Đều biết, nếu như kiếm thánh Musashi Mari và thiên mệnh âm dương sư là những vị thần trong mắt những người Nhật Bản, vậy thì Fujishima Sanga, người xếp thứ hai trong danh sách võ đạo Nhật Bản, chính là một nửa ói, cách khác là một tồn tại gần nhất với thần. Cách chương